Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Huyền Y Nam đến, canh thứ 7. Cái này cơ sở nhất vừa đóng nếu là không vượt qua được niệm niệm miêu năm đó. Như vậy ta, về sau vượt qua niệm niệm miêu hy vọng, chẳng phải là cực kỳ bé nhỏ lại hoặc là nói, dứt khoát không có, xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Tả Tiểu Đa cũng không có tại phòng trọng lực chờ đủ đến xế chiều 6 giờ. Đến 5 giờ rưỡi, bị trùng điệp tâm sự khốn nhiễu hắn. Đình chỉ tu luyện, không có khả năng hấp thu nữa. Nếu là lại hấp thu xuống dưới, chỉ sợ liền thật muốn đột phá. Tả Tiểu Đa tĩnh tâm ngồi một lát, cố gắng bình phục lại nguyên khí trong cơ thể. Lúc này mới ủ rũ cúi đầu mở cửa đi ra ngoài. Tần Phương Dương này sẽ ngay tại cửa ra vào dưới đại thụ. Đứng chắp tay, nghe được phía sau cửa phòng mở. Rất là ngoài ý muốn kinh ngạc. Đây là ai lại sớm đi ra rồi? Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đi tới. Càng thêm kinh ngạc, lại là Tả Tiểu Đa cái này tu luyện cuồng nhân. Chỉ bất quá hôm nay Tả Tiểu Đa cúi đầu, gục đầu ủ rũ, thất hồn lạc phách đức hạnh. Coi là thật để Tần Phương Dương trong lúc nhất thời khó thích ứng. Không dám tin đứng lên. Tiểu tử này tiến bộ để cho ta khủng bố. Có thể này sẽ là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm một màn nào a? Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Tần Phương Dương tiến lên hỏi. Lần này chỉ sợ là thật không thể khống chế đột phá. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất là thất lạc. Mặt ủ mày trao. Hiện tại đã đột phá để cho ta khó chịu. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương con mắt phồng lên. Ta lúc đầu nghĩ đến. Tối thiểu còn phải lại khắc chế 10 lần. Ít nhất 10 lần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thất vọng nói ra. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến. Thế mà nhanh như vậy liền đến khống chế không nổi trình độ. Tần lão sư, người nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương khóe miệng đều co quắp, trải qua đêm qua sự tình. Hắn làm sao không biết chính mình mấy ngày nay là thật to oan uổng Tả Tiểu Đa. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là trong khoảng thời gian này Tả Tiểu Đa tiến bộ. Kinh khủng đến mức nghe rợn cả người. Nhìn lại Tả Tiểu Đa thất lạc mặt, Tần Phương Dương sờ lên cằm đang suy nghĩ. Ta có nên hay không nói cho hắn? Kỳ thật ta đối với hắn lớn nhất kỳ vọng cũng bất quá chính là võ sư đỉnh phong vượt qua 10 vạn. Cân lực lượng như vậy đủ rồi đâu. Hiện tại Tả Tiểu Đa đã vượt mức hoàn thành mục tiêu đến gấp 3. Đây là đủ để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó khiếp sợ thành tích. Chớ nói chi là còn có một khi đột phá mang đến càng nhiều tăng phúc. Nghĩ, Tần Phương Dương hay là quyết định không có khả năng nói cho hắn biết. Đến một lần đâu, nói cho hắn biết tiểu tử này khẳng định là lại phải đắc ý phạm tiện. Cái kia cỗ tao lãng tiện, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy liền sinh ra muốn đánh chết hắn xúc động. Thứ hai đâu, nhìn ra hỏa này hiện tại cái này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hay là rất thú vị, rất cảnh đẹp ý vui. Tần Phương Dương quyết định lại nhiều nhìn mấy ngày. Mặc dù quả thật có chút sớm. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ho khan một cái. Nói, khống chế số lần cũng có chút ít. Bất quá còn tính là đạt đến ta dự đoán hạn cuối. Nhất là công kích lực độ phương diện biểu hiện nhất là biết tròn biết méo. Hiện tại đột phá, cũng là không phải là không thể được tiếp nhận. Nhân lực có lúc hết a, Tả Tiểu Đa khổ hề hề nói ra. Thế nhưng là nghe nói lúc trước niệm niệm miêu đột phá thời điểm thế nhưng là áp chế hơn 50 lần. Chấm ngoặc kép, hơn 50 lần. Tần Phương Dương con mắt đều trừng lớn. Trách không được tiểu tử này bộ dáng này. Nguyên lai phía sau ngươi còn có một cái so ta còn hung ác đại lừa dối. Mặc dù không rõ ràng lúc trước linh niệm thiên nữ đến cùng áp chế bao nhiêu lần. Nhưng là Tần Phương Dương dám đánh cam đoan. Tuyệt đối. Sẽ không vượt qua 10 lần. Bởi vì nghe nói, linh niệm thiên nữ kinh cức lộ, là 8 lần áp xúc. Mà 8 lần áp xúc, đã là cái thế thiên tài đẳng cấp. Nhưng nếu quả như thật như là Tả Tiểu Đa nói, vượt qua 50 lần. Như vậy, liền tuyệt sẽ không là bát áp kinh cức lộ, mà là một cái khác bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng con số. Vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, Tần Phương Dương an ủi thêm khích lệ nói, có thể khống chế liền nếm thử nhiều khống chế một lần. Thực sự không cách nào khống chế, đột phá cũng không sao. Người đã, khụ khụ, làm tốt lắm, Tả Tiểu Đa cắn môi, chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, dù là lại nhiều một lần, dù là lại nhiều một lần cũng được a, cứ như vậy đột phá, thật sự là quá không cam tâm a. Tần Phương Dương bắt lấy Tả Tiểu Đa tay, đem tự thân một sợi chân khí xuyên vào, xem xét đan điền của hắn tình huống, vừa nhìn xuống này, lập tức bỗng nhiên ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên sóng biển dâng trào, kinh hãi không hiểu, con mẹ nó, cái này đan điền dung lượng, kinh mạch này độ rộng, cái này độ mềm dẻo, đây hết thảy, cái này mẹ nó đến cùng là cái thứ gì? Năm đó ta đột phá tiên thiên thời điểm, không đúng, coi như năm đó ta tiên thiên cao giai thời điểm, thể nội kinh mạch trình độ, có vẻ như cũng còn không bằng tiểu tử này hiện tại 1/5 đi. Ân, tiểu tử này là yêu nghiệt, là quái thai, ta cùng hắn so cái gì? Không đáng, không đáng, cố lên, tiếp tục cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể, Tần Phương Dương thần sắc dị thường phức tạp nói. Ta nhất định sẽ, Tả Tiểu Đa cắn răng nói ra, dù nói thế nào, cũng muốn nếm thử lại nhiều áp xúc một lần, nếu không, quá mất mặt, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ho khan, tiểu tử này mặc kệ lúc nào, nói ra lời liền cơ hồ có thể tức chết người đặc chất này. Quả nhiên là một chút cũng không có cải biến, ngươi tùy tiện đi, Tần Phương Dương tức giận nói. Chính hôm đó buổi chiều, Tả Tiểu Đa lấy kim kê độc lập tức xem hết cùng nhau. Nắm lấy mới kiếm được mười mấy vạn khi về nhà. Phượng Hoàng thành cửa nam, một chiếc xe chậm rãi tiến vào. Trên xe, điều khiển lái xe bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một vị toàn thân áo đen cô nương trẻ tuổi. Đang xuất thần xem nhìn Phượng Hoàng thành một ngọn cây cọng cỏ. Đến, Phượng Hoàng thành, chính là chỗ này. Ta viên kia tham lang chi tâm, chính là ở chỗ này mất đi. Chỗ ngồi phía sau, một người trung niên một thanh niên tả hữu ngồi ngay thẳng, đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Thật là đoạn đường này mệt mỏi không nhẹ, thật là quá xa vời. Rốt cục đến Phượng Hoàng thành, áo đen cô nương trong một đôi mắt hiện lên không hiểu thần thái. Có chút rốt cục thở dài một hơi loại cảm giác kia. Không biết vì cái gì, vừa mới vào nhập cái này Phượng Hoàng thành, trong lòng của nàng liền có một loại cảm giác kỳ dị một chút sinh sôi. Đó là đã hồi lâu không có phẩm vị qua thân thiết. Tưởng niệm cảm giác, tựa hồ là, có một thanh âm, tại trong cái thành phố này, vội vàng kêu gọi chính mình. Là như thế ruột gan đứt từng khúc, là như thế khắc cốt minh tâm. Cái này khiến lòng của nàng, tại vừa mới vào thành một khắc này, không hiểu loạn cả lên. Huyền Y, ở chỗ ngồi phía sau trung niên nam nhân nhắm mắt lại nói. Linh giác của ngươi luôn luôn nhạy cảm. Tại mới vừa tiến vào thành thị này thời điểm, ngươi là có hay không cảm giác được cái gì? Mặc Huyền Y nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sư thúc, tòa thành thị này chỉ sợ thật không đơn giản. Vừa mới vào nhập thành thị này, ta liền sinh ra một loại rất nguy hiểm, rất cảm giác đáng sợ. Phải biết liền xem như trước kia đi đến Thượng Kinh, càng nhiều đối địch cao cường chiến lực tụ tập địa phương, cũng không có để cho ta sinh ra cảm giác như vậy. Chúng ta lần này chuyến đi, phải làm cẩn thận một chút là nghi. Trung niên nam nhân từ từ mở mắt, cau mày nói, cũng chỉ là nguy hiểm a. Xác thực không chỉ là nguy hiểm. Mặc Huyền Y đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nói, đó là một loại đại họa sắp trước mắt vi diệu cảm giác. Sư thúc, nếu là có thể mà nói, thành thị này chúng ta hay là không cần ở lâu. Thậm chí, nếu là lấy ta xem ra, trực tiếp không vào thành, quay người rời đi tốt nhất. Trung niên nam nhân còn chưa lên tiếng, một bên thanh niên đã cười lên. Sư muội, người tính toán này khẳng định là không được. chúng ta đến bên này. Thế nhưng là có nhiệm vụ trong người. Cần phối hợp một chút cái động tác cái gì? Ở đâu là nói đi là đi. Tùy tâm sở dục, Mạc Huyền Y nói. Nếu như thế, ta hy vọng qua mấy ngày có thể chính mình rời đi trước. Sư thúc cùng sư huynh các ngươi ở chỗ này phối hợp tác chiến đại cục. Cũng là đầy đủ. Huyền Y tu vi nông cạn. Mặc dù miễn cưỡng lưu lại cũng không tế đại cục. Khó thành trợ lực. Trung niên nam nhân trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa thần sắc. Từ sau tòa nhìn xem tay lái phụ Mạc Huyền Y bóng lưng. Thản nhiên nói. Giờ phút này chính là lúc dùng người. Hết thảy đều là tại chưa định số lượng. Không cần phải gấp gáp rời đi. Mạc Huyền Y do dự nửa ngày. Rốt cục vẫn là nói ra. Được. Trung niên nam nhân thản nhiên nói. Ven đường chúng ta trải qua nhiều như vậy thành thị. Huyền Y. Ngươi tìm nhiều như vậy thầy tướng nhìn tướng mạo. Thế nhưng là đối với mình thân thế. Còn có cái gì nghi hoặc a? Mạc Huyền Y thản nhiên nói. Chẳng qua là không cam tâm mà thôi. Tu giả thủ trọng tu tâm. Nếu là ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được điểm ấy ràng buộc. Sắp thành ngươi trên tâm cảnh sơ hở góc chết. Trung niên nam nhân thanh âm đạm mạc. Trên thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Nhất là tại song phương tuyến đầu. Mấy chục vạn dặm chiến tuyến. Thời thời khắc khắc đều có rất rất nhiều người chết đi. Có ít người, thậm chí chết mấy chục năm đằng sau. Chính mình quê quán người. Còn tại lấy hắn làm vinh, còn không biết tin chết của hắn, các hài tử của hắn, cũng xưa nay không biết mình phụ thân hoặc là mẫu thân đã không tại. Trên thế giới này, không có song thân cô nhi, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có hơn 100 triệu người, thậm chí là mấy tỷ người. Người quá chấp nhất tại phụ mẫu song thân, nếu là từ đầu đến cuối như vậy, điểm này huyết mạch thân tình có tồn tại hay không? Sẽ thành ngươi tu hành tiền đồ lớn lao chướng ngại. Mạc Huyền Y lẳng lặng nghe. Nói khẽ. Huyền Y chỉ là muốn cố gắng một chút. Tận hết nhân lực. Sư thúc không cần quá mức để ý. Có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất. Nếu là tìm không thấy. Cố nhiên là trong dự liệu sự tình. Nhưng cũng là ta thân là con của người tận một chút bản phận. Vô luận như thế nào. Tâm ta đều là lạnh nhạt. Trung niên nam nhân bén nhọn nói ra. Nếu như, tìm được, tâm của ngươi, như cũ hay là lạnh nhạt a? Mạc Huyền Y cười khổ. Sư thúc, ngài biết rõ đây bất quá là một cái cực kỳ hy vọng mong manh. Cơ hồ tương đương không có. Ta thật sự là không rõ. Ngài vì sao lại sẽ thành dạng này quan tâm? Đoạn đường này mấy chục vạn dặm xuống tới. Ta nghe dạy bảo của ngài. Đã nghe 100.000 lần. Sư thúc, ngài vì sao lo lắng như vậy? Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Nói, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thanh niên mở miệng. Sư thúc, chúng ta chờ chút phải chăng muốn trước hướng sứ giả báo cái đến? Không, nam tử trung niên thản nhiên nói. Hay là trước tìm người một nhà. Xác định một chút tình huống lại nói. Lặn lội đường xa mà đến. Có thể tuyệt đối đừng vừa đến đã bị làm pháo hôi. 7 chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.